Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, Ngự Linh Tông tu sĩ. Cũng chẳng trách vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ muốn sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn nhìn đến theo điểm cao phía dưới trong hồ nước vậy mà lướt qua đến một đầu bộ dáng kỳ quái ngũ trảo kim long. Đáng sợ nhất là này long lại còn sườn sinh hai cánh. Nhìn qua đặc biệt giống truyền thuyết bên trong ứng long. Nhìn đến dạng này chân linh dị thú hướng về chính mình bay tới. Tu sĩ kia không khỏi tê cả da đầu. Sâu hối hận ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Dẫn đến đưa tới dạng này lớn họa. Nhưng cái này nguyên anh tu sĩ kinh lịch sinh tử sự tình cũng đã rất nhiều. Cho nên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn biết hiện tại đã ở vào sinh tử tồn vong trọng đại trước mắt. Chỉ cần loạn trận cước, đó là sẽ chết đến rất nhanh. Duy nhất một đường sinh cơ chỉ ở liều chết trong lúc kháng cự. Quả nhiên đầu kia quái long cũng không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua. Nó lấy cực nhanh tốc độ kéo lấy một chuỗi hư ảnh thì theo mặt hồ lướt về phía điểm cao. Tiếp lấy lăng không một chảo chộp tới. Cái kia kim sắc long chảo khoảng cách rất xa. Một cỗ cự đại uy áp trước hết đập vào mặt. Cái kia nguyên anh tu sĩ chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt. Thân thể vậy mà trong nháy mắt liền bị một cỗ vô hình chi lực bỗng dưng cấm chắc chắn. Dưới chân lại không còn cách nào động đậy mảy may. Tựa như là bị cái gì ma chú định tại nguyên chỗ. Cái kia nguyên anh tu sĩ trong lòng run lên. Chỉ là ở cái này nguy cấp thời điểm. Trung niên tu sĩ dục vọng cầu sinh rốt cục chiến thắng cỗ áp bức này lấy chính mình cự đại uy áp. Thân thủ theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một dạng đồ vật. Chỉ thấy hắn tại trong khoảnh khắc liền đem một cái đỏ như máu vòng tròn tế ra. Sắc mặt ngưng trọng hướng này vòng tròn chỉ vào về sau. Đã thấy theo huyết sắc vòng tròn bốn phía lập tức bay ra vô số tơ máu. Lít nhà lít nhít hóa thành một tấm võng lớn. Thẳng đến long chảo chùm tới. Cản ở phía trước. Chỉ là đạo này huyết võng giống như châu chấu đá xe đồng dạng. Ầm, một tiếng giống như xé vải. Huyết sắc lưới lớn nhất thời tứ phân ngũ liệt. Cái kia màu đỏ vòng tròn pháp bảo vậy, phanh, một tiếng hoàn toàn giải thể. Cái kia nguyên anh tu sĩ thấy thế sắc mặt đại biến. Đột nhiên theo trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Tiếp lấy quỷ dị một màn xuất hiện. Quanh người hán linh mang cấp tốc lưu truyền. Hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy. Đột nhiên cả người kịch liệt bành trướng. Lại là phanh, một tiếng vang trầm. Vị này trung niên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn bộ thân thể nhưng vẫn vỡ ra. Tiếp lấy biến thành vô số tơ máu tứ tán trốn chạy. Giống như vô số màu đỏ nhuyễn trùng trên không trung vặn vẹo. Trong nháy mắt thì tiêu tán không thấy. Cứ như vậy, lương thành biến thành cự long móng vuốt liền bắt cái hư không. Chỉ nghe ầm một tiếng, cái kia nguyên anh tu sĩ trước kia chỗ đứng chỗ không gian đều bị cầm ra năm đạo liệt ngân. Những thứ này vết rách một hồi lâu mới khép lại lên. Tuy nhiên cái này nguyên anh tu sĩ lấy quỷ dị độn pháp né ra. Thế nhưng là hắn dạng này độn pháp sốt của khoảng cách có hạn. Những cái kia còn như huyết sắc nhuyễn trùng tơ máu tại biến mất sau một lát. Lại tại xa hơn 10 trượng một chỗ khác ngưng tụ. Mấy hơi ở giữa, cái kia nguyên anh tu sĩ thân hình lại hoàn hảo không chút tổn hại một lần nữa hiển hiện ra. Chỉ là sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên thi triển loại độn thuật này đại giới cũng là không nhỏ. Lương thành một chảo này thực cũng không đem hết toàn lực. Đương nhiên không có nghĩ qua có thể một móng vuốt dễ dàng tiện tay đánh giết cái kia nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới đối phương độn thuật quỷ dị như vậy. Vậy mà hóa thân thành tơ máu nhuyễn trùng, có thể tại cực kỳ nguy cấp thời khắc chạy trốn lái đi. Không có chút nào thụ thương, đồng thời hắn biến thành cái kia tơ máu nhúc nhích mà động tình hình đặc biệt khiếp người. Để hóa thân ứng long lương thành đều cảm thấy trên người có chút ngứa. Không khỏi có một loại lo lắng những thứ này nhuyễn trùng chui vào thân thể lân giáp phía dưới cảm. Giác, loại cảm giác này tương đương khó chịu. Nhưng là từ kết quả đến xem, tu sĩ này độn thuật hiển nhiên cũng có sử dụng hạn chế. Đồng thời cũng không phải là tiến công sử dụng thủ đoạn. cho nên cũng là hoàn toàn không cần thiết lo lắng Nhuyễn Trùng phụ thân. Bất quá, Lương Thành trong lòng mặc dù có chút buồn nôn này chủng loại giống như Nhuyễn Trùng chiêu thức. Nhưng là tấm kia giữ tợn long trên mặt lại không có biểu hiện ra cái gì đến. Bởi vì trong chiến đấu tự nhiên là muốn hư hư thực thực. Càng đáy lòng tâm tình không thể toát ra tới. Nếu là bị đối thủ phát hiện ngươi lo lắng cái gì. Cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khắp nơi là càng sợ càng phải tới. Vị kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tuy nhiên bằng vào cổ quái độn thuật tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Rời đi một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng là hắn biết mình đối mặt thế nhưng là kẻ địch mạnh mẽ. Đương nhiên là không dám chút nào buông lỏng. Chỉ thấy hắn thân thể vừa mới thành hình. Thì lập tức dùng hai tay từ bên hông lấy ra hai cái linh thú đại. Trên không trung loạn vũ. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Nhất thời theo cái kia trong túi bay ra hai loại buồn nôn đồ vật. Bên trong một cái linh thú đại ông, một tiếng vang lớn. Lít nhà lít nhít phun ra ùn ùn kéo đến lục đầu con ruồi tại bay múa đầy trời. Đồng thời đem tu sĩ này vững vàng bảo hộ ở giữa trận. Một cái khác linh thú đại bên trong lại bò ra ngoài vô số màu trắng ròi bọ rơi xuống đầy đất. Sau đó tại tu sĩ này chung quanh hình thành một mảnh lít nha lít nhít ròi bọ hải dương. Chỉ thấy đầy mắt đều là màu trắng ròi bọ bò loạn. Làm cho người cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng ác hàn, Lương Thành nhìn đến cái này tình hình về sau trong lòng âm thầm giật mình. Đầu phát nổ, toàn thân lân phiến đều ngứa không gì sánh được. Cảm giác vô cùng khó chịu. Ngay tại lúc này, Lương Thành bỗng nhiên nhớ lại hồi trước tại Bát Ngát Hải hàng thịnh hành. Những cái kia tại Lăng Hư Độ Hải Chu tiếp nước tay hướng trong biển vung gạo trắng khắc chế hóa xa. Sự tình, hắn lúc này mới muốn từ bản thân đặc biệt khó chịu nguyên nhân. Cái này cần phải là cùng hóa thân long tộc về sau đặc biệt sợ hãi ròi bọ có quan hệ. Thân là long tộc, nhìn đến phiêu đãng ở trong nước biển gạo trắng đều khó chịu. Huống chi trước mắt đây là không thể giả được đầy đất ròi bọ. Tuy nhiên trong lòng biết những thứ này ròi bọ căn bản không đả thương được chính mình. Nhưng đây chính là loại kia cóc ghẻ bò mờ u bàn chân cảm giác. Không phải sợ hãi là buồn nôn. Sau đó Lương Thành vừa thu lại pháp quyết. To lớn long thân đột nhiên thu nhỏ. Tiếp lấy hóa thân thành cái kia yêu dị cuồng dã ngao thành hình tượng. Trên đầu còn đỉnh lấy một đôi nho nhỏ long giác. Hiển nhiên là một đầu biến hóa long tộc bộ dáng. Khôi phục hình người về sau. Lương Thành đối ròi bọ hoảng sợ nhất thời liền đạt được cực lớn làm dịu. Sau đó hắn khinh miệt nhìn đối diện cái kia thân ở bầy trùng. Mặt mũi tràn đầy khủng hoảng đối thủ liếc một chút. Trong miệng nói khẽ. Nguyên lai là một cái chơi trùng. Lúc này một cái không nhanh không chậm thanh âm nói ra. Tông chủ. Đó là cái tự dưỡng linh trùng gia hòa. Ác tâm gấp, tông chủ muốn là chán ghét đám côn trùng này, muốn hay không lão đạo xuất thủ giết chết hắn. Nguyên lai cái này hội lão đạo sĩ kia Lưu Bán Tiên đã đến. Chính đứng ở một bên lược trận, chỉ là cả người hắn đều vô thanh vô tức, không có chút nào tồn tại cảm giác. Muốn là hắn không có mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả Lương Thành đều không có cảm giác được hắn khí tức. Cái kia gây tai họa trung niên tu sĩ nhìn đến trước mắt chẳng những có một cái không có cách nào. Đối phó biến hóa long tộc, càng nguy hiểm hơn là lại tới đây a một cái vô thanh vô tức lão đạo sĩ. Tu vi kia cũng là hoàn toàn không cách nào xem thấu. Chỉ sợ là cao đến quá đáng. Trong lòng nhất thời hoảng sợ không gì sánh được. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ run giọng nói ra. Hai vị đạo hữu, không. Hai vị tiền bối, chúng ta trước kia không oán ngày nay không thù. Không biết hai vị vì sao muốn liên thủ đối phó tại hạ. Liên thủ đối phó, Lương Thành cười lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi. Nhìn ta không một quyền đấm chết ngươi. Chậm đã, cái kia ngự trùng tu sĩ trên mặt biến sắc. Hướng lớn tiếng kêu lên. Vãn bối tự nghĩ không có có đắc tội tiền bối ngài. Còn mời thủ hạ lưu tình. Lương Thành nói. Không có có đắc tội. Ngươi cái này hội đã giết ta phá thiên tông chừng 30 cái yêu tu. Còn muốn bắt đi còn lại khoảng 40 cái luyện thể sĩ. Cái này gọi là không có đắc tội. À, cái này, vãn bối không biết những thứ này là quý tông người a. Cái kia ngự trùng tu sĩ nghe vậy mới biết mình là làm sao chọc cái này tai họa. Không khỏi cảm thấy oan uổng. Hắn dưới đáy lòng gọi thẳng không có khả năng. Không nghĩ tới dạng này một đám tu vi thấp nghị yêu cùng cấp thấp luyện thể sĩ vậy mà có thể có. Cường đại như vậy tông chủ. Sớm biết lời nói chính mình tiếp xúc cái này rủi ro làm cái gì. Nghĩ tới đây cái kia ngự trùng tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Tiền bối bớt giận. Vãn bối nguyện ý bồi thường. Ta ngự linh tông nguyện ý. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Lương Thành thì hét lớn một tiếng. Không dùng ngươi bồi. Ăn trước ta một quyền. Tiếp theo chính là một cái toái tinh quyền hướng về kia là cái gì ngự linh tông nguyên anh tu sĩ. Đánh tới. Lúc trước xa xa nhìn người nọ tàn nhẫn. Đồng thời vừa mới hóa thân thành ứng long lúc lại bị gia hỏa này dùng buồn nôn côn trùng uy hiếp. Được, cho nên Lương Thành trong lòng 10 phần tức giận, cũng không muốn tha cho người này mạng nhỏ, sau đó lập tức hạ sát thủ. Lúc trước gia hỏa này đối phá Thiên Tông thật sự là làm nhiều việc ác. Bây giờ lại muốn bằng vào vài câu lời hữu ích thì bỏ qua thù oán. Đó là si tâm vọng tưởng. Chớ đừng nói chi là cái gì bồi thường. Giết hắn về sau, hắn trên thân tất cả mọi thứ đều là bồi thường. Lương Thành một quyền đánh ra, không trung lập tức hình thành một cái to lớn ngân sắc quyền ảnh. Tiếp lấy giữa không trung phát ra, hô, một tiếng không khí tiếng ma sát. Cái kia to lớn ngân sắc quyền ảnh từ không trung thẳng hạ thấp xuống. Dán mà đối với bầy trùng trong cung thẳng tiến. Lốp ba lốp bốp nhấc lên đầy đất bụi đất hướng trên mặt đất thành đoàn nhúc nhích mà động dòi bọ. Nghênh đón, phốc phốc phốc thanh âm vang lên liên miên. Những cái kia cản trở quyền ảnh dòi bọ ào ào bạo liệt. Ngự linh tông tu sĩ thân thể run lên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhưng là hắn hiển nhiên không cam tâm ngẩng cổ liền giết. Sau đó mặt hiện lên tàn khốc. Trong miệng hướng về không trung bay múa lục đầu con ruồi phun ra một mảnh xương mù tinh huyết. Thúc giục bọn họ đón lấy cái kia sắc bén quyền ảnh. Chỉ là sau một lát. Hắn cái kia trắng bệch trên mặt không khỏi hiện ra tuyệt vọng không gì sánh được thần sắc. Tại hắn vừa mới chỗ thi triển không tiếc thương tới bản nguyên pháp thuật thôi động dưới. Những cái kia nhìn như lục đầu con ruồi linh trùng phòng ngự lực cần phải đã đạt tới một cái tương. Đương lợi hại trình độ. Nhưng vẫn là hoàn toàn ngăn không được cái này long tộc cao nhân tiện tay nhất kích. Có thể thấy được một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng đã đạt tới loại nào khủng bố trình độ. Xem ra chính mình hôm nay đã muôn vàn khó khăn trốn qua kiếp này. Ngự linh tông tu sĩ nhìn thấy cái tuyệt vọng tình hình. Đem cắn răng một cái. Tay phải nhất động. Đánh ra mấy viên xanh biếc phù lục nhanh chóng hướng trên thân một thiếp. Đồng thời nhìn lấy Lương Thành hai mắt hung quang lóe lên. Trong miệng bắt đầu điên cuồng thôi động một loại nào đó pháp quyết. Lương Thành nhất thời cảm nhận được một loại giống như đã từng quen biết khí tức. Lập tức đối trước mắt đối thủ hành động có phán đoán. Sau đó cất giọng cười to nói. Ha ha ha, muốn thi triển tự bạo phần địch thuật. Đáng tiếc thì đã trễ. Đón lấy, đoàn kia quyền ảnh, suy suy tiếng nổ lớn. Tản mát ra một trận tinh quang giống như màu trắng ánh sáng. Hướng tứ phía kích phát mở ra. Nhất thời, phanh, một tiếng vang thật lớn. Phàm là tiếp xúc đến tinh quang những cái kia linh trùng. Vô luận là dòi bọ cũng tốt, lục đầu con ruồi cũng được, toàn bộ đều trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn, vị kia đã đem tự bạo phần địch thuật thi triển một nửa ngự linh tông tu sĩ. Nhất thời cảm thấy bốn phía không khí siết chặt, đã bắt đầu căng phồng lên đến thân thể rất nhanh lại như là thoát hơi nước tiểu phao đồng dạng xẹp. Đi xuống, a, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Toàn bộ thân thể thì tứ phân ngũ liệt, hóa thành toái thi, thì liền Nguyên Anh cũng chưa kịp trốn tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.